Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 195, đoàn đạo tặc trăm người. Góc truyện audio.com, Nhiếp Ngôn liếc mắt nhìn quét qua các thành viên nhiệt huyết sôi trào trong nghiệp đoàn. Bọn họ đều là tinh anh của bộ lạc Ngưu Nhân, mặc trang bị tốt nhất hiện nay trong nghiệp đoàn, cho dù so với đám người tinh anh nhất trong đế quốc Khải Hoàn. Cũng không chút thua kém, hơn nữa kỹ thuật của bọn họ đều là đứng đầu tạp La Nhĩ Thành, có một đám người như vậy, đủ rồi. Nhìn đám đội viên đang trào dâng tinh thần đồng đội, Nhiếp Ngôn nói với Quách Hoài, ngoài kháng thạch hóa dược tề, bảo chim không dư chứng có thứ gì tốt đều mang đến đây đi. Trung cấp nháy mắt hồi phục, trung cấp nháy mắt hồi ma, trung cấp ẩn hình dược tề, hôm nay phải xuất huyết nhiều. Quách Hoài gật đầu nói. Tốt, ta bảo ngươi bên dưới nói cho, rốt cuộc ngươi tính làm gì? Đám người Triệu Lê bên cạnh nhìn về phía Nhiếp Ngôn hỏi. Nhiều người đi quá, cũng đồng nghĩa bộ lạc Ngưu Nhân bị kéo vào trong vũng bùn. Chúng ta tùy tiện đi vài người thử ý là được rồi. Nhiếp Ngôn nói, nhân số ý cũng là có chỗ tốt, đó chính là cơ động linh hoạt, có thể dày vò tung hoành thiên hạ một chút, chỉ vài người các ngươi. Triệu Lê nhìn Nhiếp Ngôn, kinh ngạc hỏi, chỉ những người này, vậy là đủ rồi, Nhiếp Ngôn nói, đi nhiều người quá, ngược lại thành mục tiêu quá lớn, còn có rất nhiều thành viên nghiệp đoàn ở bên ngoài luyện cấp. Muốn ta kêu bọn họ đều trở về không? Quách Hoài nói, cũng có chút lo lắng cho đám người Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn lắc lắc đầu, nói, không cần, cứ để cho bọn họ tiếp tục luyện cấp đi. Đám người Quách Hoài thấy Nhiếp Ngôn đã có quyết định, khuyên can không có hiệu quả, nói, vậy các ngươi hãy cẩn thận, dù sao chỉ chút ngươi như vậy, rất mạo hiểm. Ánh mắt Nhiếp Ngôn nhìn về phía đám người nghiệp đoàn ở trong này, nói, nhân số hành động bây giờ không nhiều lắm, hơn nữa rất nguy hiểm, không muốn tham gia có thể không đi, ngươi muốn tham gia báo tên lên, ta... Hạ Trùng Ngữ Băng, ta, đại ca dẫn đầu bảy nhóc, ta, bại hoại giết hoài không chết, ta, Diều Hâu, ta, Bích Lũ Sa. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua nhóm người, không có ai lùi bước, gật đầu nói, tốt, bộ lạc Ngưu Nhân chúng ta không có ai nhát gan, lão đại, muốn chúng ta làm gì, lại hoại giết hoài không chết hỏi, các ngươi trước tiên chuẩn bị đi, đợi lát nữa sẽ có một đám dược tề. Trước tiên lấy đủ dược tề rồi nói sau, mặt khác nên mua gì thì hãy mua đủ, trận chiến này tiêu hao nhất định sẽ rất lớn. Nhiếp Ngôn nói, hắn cũng nên đi nhiều mua nhiều những thứ linh tinh như trung cấp thiểm quang trần. Hơn nữa Nhiếp Ngôn đã muốn có thể mặc bộ sáo trang hoàng kim lấy từ phòng làm việc Khô Diệp. Mặc vào bộ hoàng kim trang bị này hắn đã có thể đeo tinh hồng độc tố chi giới. Hành động hôm nay. Diều Hâu ngươi không được đi, Nhiếp Ngôn quay đầu nói với Đường Nghiêu. Vì sao? Đường Nghiêu có chút không vui ý hỏi. Nếu ngươi rớt cấp, ảnh hưởng quá lớn, Nhiếp Ngôn nói. Hắn là đạo tặc, trong tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không cúp. Nhưng chức nghiệp khác trong đoàn đội thì không chắc. Nhất là Pháp Sư, vài người khác cúp thì bổ sung trang bị, luyện lại cấp bậc trở về là được. Nhưng nếu Đường Nghiêu cúp, sẽ làm cả bộ lạc Ngưu Nhân chấn động. Đường Nghiêu cẩn thận cân nhắc một lát, chán nản nói, được rồi, Nhiếp Ngôn thống kê qua những người nơi này, đao quang sáng chói, đại ca dẫn đầu bảy nhóc, bại hoại giết hoài không chết, Hắc Bạch, Bích Lũ Sa, Hạ Trùng Ngữ Băng, Vũ Động Kỳ Tích, Vô Phong, thêm hắn nữa tổng cộng là 9 người, đao quang sáng chói là thuẫn giáp chiến sĩ, đại ca dẫn đầu bảy nhóc là mục sư. Bại hoại giết hoài không chết là nguyên tố pháp sư, Bích Lũ Sa là thánh kỵ sĩ, Hạ Trùng Ngữ Băng là áo pháp, Vũ Động Kỳ Tích là thánh ngôn pháp sư, Hắc Bạch và Vô Phong là cuồng kiếm sĩ. Bọn Quách Hoài, Triệu Lê là tuyệt đối không đi, cấp bậc không đủ, đi cũng chịu chết, 9 người, như vậy đã đủ rồi. Những người này kiếp trước đều là những người đạt được danh hiệu chức nghiệp trung cực. Nhiếp Ngôn vừa mới xác định danh sách, ở cửa tổng bộ nghiệp đoàn có một người vội vã chạy đến đây. Niết Phiêm đại ca, nghe nói bộ lạc Ngưu Nhân phải đánh với tung hoành thiên hạ. Xuân thở hồng hộc hỏi. Chúng ta chuẩn bị đi gây phiền toái cho tung hoành thiên hạ. Nhiếp Ngôn mỉm cười nói. Gây phiền toái cho bọn họ. Tất cả mọi người bộ lạc Ngưu Nhân đều đi sao? Xuân sửng sốt, hỏi. Chỉ vài người chúng ta. Đệ cũng phải đi, đệ tuyệt đối sẽ không kéo chân các ngươi đâu. Xuân vừa nghe Nhiếp Ngôn muốn đi. Hắn cũng muốn đi theo. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát. Hiện tại tuy rằng Xuân không có mạnh như thời kỳ đỉnh cấp kiếp trước, nhưng đã biểu hiện ra thiên phú kinh người. Trải qua chỉ đạo của hắn nhiều người như vậy, kỹ thuật đã muốn có tiến bộ nhảy vọt. Lúc trước hắn có thể xử lý 3 người khải hoàn đồng cấp. Hiện tại càng không thành vấn đề. Hơn nữa hắn là một đạo tặc, tự bảo vệ mình vẫn còn được. Gật đầu nói, được rồi, thêm người nữa, còn cần an bài gì sao? Quách Hoài nhìn về phía Nhiếp Ngôn hỏi. Bộ lạc Ngưu Nhân vẫn bị động đánh trả. Lúc này lại để đám người Nhiếp Ngôn không thể không đi mạo hiểm. Đối với các gamer của bộ lạc Ngưu Nhân mà nói, vẫn có chút ấm ức. Trong mắt Nhiếp Ngôn lóe lên tia lạnh lùng. Hắn vốn muốn tránh xung đột chính diện với đế quốc Khải Hoàn. Tưởng chờ phát triển lên lại đánh cho đế quốc Khải Hoàn một cú trời giáng. Nhưng nếu đế quốc Khải Hoàn liên tiếp làm động tác, vậy hắn cũng không khách khí. Nếu không đế quốc Khải Hoàn thật sự sẽ nghĩ bộ lạc Ngưu Nhân dễ khi dễ. Nói với Quách Hoài, chú ý sát người tung hoành thiên hạ và đế quốc Khải Hoàn. Chỉ cần phát hiện có người của tung hoành thiên hạ và đế quốc Khải Hoàn, lập tức báo cáo lên. Mặt khác từ trong nghiệp đoàn tuyển ra 100 đạo tặc. Phải tuyệt đối tin cậy. Kỹ thuật tốt nhất, cho bọn hắn trang bị tốt nhất, ta sẽ gõ một cú thật mạnh cho Khải Hoàn. Nhiếp Ngôn tạo nên đoàn đạo tặc 100 người là có dụng ý. Làm chức nghiệp đạo tặc, về phương diện đánh lén là có ưu thế tuyệt đối. Tiến thối tự nhiên, nếu tạo thành đoàn 100 người, mặc dù nhân số khá động nhưng tính cơ động vẫn rất mạnh. Lại có thể chia ra phân công hành động. Cũng có thể tập hợp lại đón đầu đâm đại nghiệp đoàn tung hoành thiên hạ và Khải Hoàn nghiệp đoàn. Nếu có thể tìm được tinh anh đoàn của Khải Hoàn, vậy càng tốt, rất nhiều lúc đánh tinh anh đoàn của đối thủ, cũng không cần hơn 1.000 người. 100 đạo tặc đủ rồi. Quách Hoài nghe được đề nghị của Nhiếp Ngôn, ánh mắt sáng lên, nói, chúng ta có thể xây dựng đoàn đạo tặc 100 người thành sức mạnh trung cực của bộ lạc Ngưu Nhân. Cung cấp cho bọn hắn kỹ năng, trang bị, cùng với phúc lợi tốt nhất, khiến cho bọn họ tiến vào đoàn đạo tặc 100 người đoàn là một vinh quang. Quách Hoài không hổ là người buôn bán, Nhiếp Ngôn vừa nhắc tới chút xíu, trong đầu hắn lập tức có một góc bản đồ hoàn mỹ. Chuyện này ngươi làm đi, về sau tất cả trang bị đạo tặc trong nghiệp đoàn, sẽ ưu tiên cung cấp cho bọn hắn, nếu lúc chấp hành nhiệm vụ mà bị cúp. Cũng phải xử lý tốt, bồi thường đủ cho bọn hắn. Nhiếp Ngôn nói, hắn vẫn rất có tin tưởng năng lực làm việc của Quách Hoài. Yên tâm đi, ta biết làm sao, ta nhất định khiến những nghiệp đoàn khác vừa nghe đến đoàn đạo tặc 100 người của bộ lạc Ngưu Nhân lập tức phải biến sắc. Quách Hoài tự tin cười nói, bộ lạc Ngưu Nhân bình thường gamer ít, nhưng mà gamer cấp cao thủ tuyệt đối không kém hơn đại nghiệp đoàn khác. Mặc dù về sau những nghiệp đoàn khác cũng tạo thành đạo tặc đoàn, hắn cũng phải khiến đoàn đạo tặc 100 người của bộ lạc Ngưu Nhân biến thành một đội ngũ khiến người ta ấn tượng sâu khắc nhất. Nhiếp Ngôn quyết định kế hoạch, về sau bộ lạc Ngưu Nhân khẳng định không phải nghiệp đoàn nhân số nhiều nhất, nhưng tuyệt đối phải thành nghiệp đoàn có tinh anh nhiều nhất. Cho nên vẫn chiêu mộ tinh anh nhân tài khắp nơi. Bộ lạc Ngưu Nhân hiện nay thành lập một đoàn đạo tặc 100 người cường đại. Là dư giả, dặn dò công chuyện một lát, đám người Nhiếp Ngôn cũng chuẩn bị. Nhiếp Ngôn đi đặc tác y tiểu trấn mua mấy tổ thiểm quang trần. Trang bị cho mỗi người ít nhất 5 cái. Mặt khác tinh không dược điếm đều đã đưa những dược tề cần đến đây. Trung cấp nháy mắt hồi phục dược tề. Trung cấp ma pháp dược tề. Sơ cấp ma pháp tăng hiệu dược tề, kháng thạch hóa dược tề vân vân, có trên 6-700 bình, làm cho người ta có cảm giác hoa hết cả mắt. Nhiếp Ngôn đều phân cho mỗi đội viên một ít dược tề. Mỗi người trên khoảng 60, 70 bình, đám đội viên đã mua đủ vật phẩm tiêu hao. Ngoài ra, Nhiếp Ngôn bảo Quách Hoài tìm cho bọn hắn một ít kỹ năng. Nhất là hai pháp sư, trang bị thêm vài ma pháp phạm vi tuyệt đối là hữu dụng. Nhiếp Ngôn cũng mặc vào bộ sáo trang hoàng kim, phân biệt là 4 kiện phần che tay, bảo vệ đùi, áo choàng và bì giáp, là sáo trang hệ nhanh nhẹn, tốc độ tăng lên rất nhiều, thêm 37 điểm nhanh nhẹn, làm hắn thuận lợi đeo lên tinh hồng độc tố chi giới. Công kích tiêu lên tới 502, đã cao đến dọa người. Công kích loại chức nghiệp bố giáp, có thể tạo thành damage gần 400, nếu như đụng tới chiến sĩ phòng ngự khá cao, ít nhất cũng có thể tạo thành khoảng 200-300 damage, thuộc tính bộ sáo trang hoàng kim là thu liễm hơi thở. 10, tốc độ di chuyển, 20, bạo kích, 12, thuộc tính sáo trang xem như khá mạnh, ngay cả các gamer bộ lạc Niu Nhân cũng không biết. Nhiếp Ngôn và một đám đội viên lặng lẽ xuất phát, bọn họ phân công nhau hành động. Hơn 20 phút sau, hội hợp ở bên ngoài Lâm Khắc tiểu trấn, đoàn người tránh đi tầm mắt mọi người, yên lặng tiến đến Dong Hỏa rừng rậm. Dong Hỏa rừng rậm lúc này cực kỳ náo nhiệt, hơn 8.000 gamer tung hoành thiên hạ bao trùm nơi này. Đuổi hết các gamer khác ra bên ngoài, khắp nơi đều có thể thấy thân ảnh bọn họ kết đội luyện cấp. Hoặc 50, 60 người tụ tập, hoặc 100 tụ tập, lúc này toàn bộ các gamer tạp La Nhĩ Thành đều đang chú ý nhất cử nhất động của Dong Hỏa rừng rậm. Tung hoành thiên hạ chính là đáng khiêu khích thần kinh nghiệp đoàn bộ lạc Niu Nhân hot gần đây. Bọn họ kiêu ngạo như vậy, bộ lạc Niu Nhân dám tiếp chiêu sao? Tất cả mọi người đang mỏi mắt mong chờ, nhưng bộ lạc Niu Nhân bên kia chậm chạp không có động tĩnh. Nghe nói có rất nhiều gamer đều còn đang luyện cấp các nơi. Không có bị tổng bộ lạc Niu Nhân triệu hồi. Nếu bộ lạc Niu Nhân thật sự nhịn xuống, chỉ sợ toàn bộ người của bộ lạc Niu Nhân đều chịu khinh bỉ của các gamer. Về sau cũng không có người sẽ gia nhập bộ lạc Niu Nhân. Bên ngoài Dong Hỏa rừng rậm, cửa vào huyệt động Dung Nham, huyệt động tối om không thông đến chỗ nào, làm cho người ta có cảm giác âm trầm. Ngày xưa, các gamer không dám tiến vào huyệt động này. Nơi này được các gamer xưng là hắc ám tử vực, bởi vì gamer đi vào luyện cấp thì không ai còn sống đi ra. Một nhóm 10 người tiến nhập huyệt động Dung Nham, đi sâu vào bên trong huyệt động, ở trong chỗ sâu truyền đến tiếng chít chít quái lạ. Lão đại, người xác định có thể từ nơi này đi đến Dong Hỏa rừng rậm sao? Một giọng nói hơi thấp thỏm hỏi, cách chương.